Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, nghi vấn. Chẳng lẽ, nàng không có theo các ngươi đi Trầm Thụy đảo? Vương tử rất nhanh nhận ra rằng đối phương ý tứ trong lời nói. Quả thật như thế, ngũ vương nữ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người này gọi Spell, Patsy. Năng lực là ma lực thông đạo, có thể đem đếm tên nữ phù thủy ma lực liên tiếp lại. Nói cách khác, ở có hiệu lực trong lúc, kết nối với thông đạo nữ phù thủy có thể tạm thời mượn những người khác ma lực, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nàng dừng một chút, nàng liền ở tại Trụy Long Lĩnh. Ngươi nếu biết đến rõ ràng như thế, khẳng định cùng này tên nữ phù thủy từng có liên hệ. Lorang không hiểu nói, vì sao nàng thà rằng liều lĩnh bị giáo hội bắt lấy nguy hiểm cũng phải tiếp tục ở lại nơi đó. Tilly trầm mặc chốc lát mới hồi đáp, ngoặc kép, bởi vì nàng vừa là một tên hầu tước, cũng là Trụy Long Lĩnh lãnh chúa. Lãnh chúa, hắn choáng váng, một tên nữ phù thủy. Không sai, cha của nàng lão Patsy, cũng chính là tiền nhất nhậm lãnh chúa. Đem chính mình tước vị cùng lãnh địa đều truyền cho nàng. Mà không phải con thứ hoặc ba con trai. Bởi địa vị khá cao. Cho nên Spell có khả năng rất tốt che giấu thân phận. Ngày cũng trải qua so với bình thường nữ phù thủy muốn hậu đãi rất nhiều. Tilly chậm rãi nói. Ở Đại Thiên Di bên trong. Vẫn là nàng chủ động tìm tới cửa cung cấp trợ giúp. Ta mới có thể nhanh chóng như vậy tụ lại vương quốc Trung Nam Bộ thành trấn nữ phù thủy. Chủ động, tìm tới cửa, Lorang lập tức nhận ra được trong đó chỗ khác thường. Chờ đã, nàng không dự định thu lưu đồng bào. Không có, Tilly lắc lắc đầu. Không chỉ như thế, nàng còn hy vọng những này nữ phù thủy có thể mau chóng rời khỏi chính mình lãnh địa. Để tránh gặp phải giáo hội hãm hại. Đối với Spell mà nói, lãnh chúa vị hiển nhiên trọng yếu hơn nhiều lắm, nếu như bị giáo hội phát hiện lãnh chúa ở bao che. Nữ phù thủy, vị trí này không thể nghi ngờ sẽ biến thành tràn ngập nguy cơ dù sao Trụy Long Lĩnh không thể so. Hoang vu tiểu trấn biên cương, bản xứ bố trí giáo đường cùng cư trú tế ti, tín đồ phạm vi thế lực cũng so tây cảnh lớn hơn nhiều. Lorang tuy rằng rõ ràng đạo lý này, nhưng đối với phương lựa chọn vẫn để hắn bội cảm kinh ngạc. Bản sư nữ phù thủy nếu là bị bắt lấy, chẳng lẽ nàng, ta cũng đã từng hỏi đối phương vấn đề này. Tilly tiếc nuối nói, Spell, Patsy trực tiếp nói cho ta, nếu như là bị dân chúng bắt lấy, nàng hội nghĩ biện pháp ở trong nhà giam đem nữ phù thủy thay thành còn lại tử tù. Lại đem các nàng trộm vận xuất cảnh, nhưng nếu như là bị thẩm phán quân bắt lấy, hoặc là do giáo hội tiến hành xét xử, nàng cơ bản sẽ chọn ngồi xem mặc kệ. Ngoặc kép, vốn cho rằng giải quyết nữ phù thủy mầm hỏa, đối phương mới sẽ chủ động lựa chọn liên hệ ngũ vương nữ người sau đại khái cũng là bởi vì như thế. Cuối cùng mới không có suy xét ở Trụy Long Lĩnh chát đặt chân cùng. Mà là liều lĩnh nguy hiểm qua sông eo biển, đi trước xa lạ hạp loan nơi. Nghĩ đến đây Lorang không khỏi nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta có thể mời được nàng đi trước biên cương trấn sao? Không cái gì hy vọng, nhưng ngươi có thể thử một lần. Tilly buông tay đạo, ta chỉ là nói cho ngươi có như vậy nữ phù thủy. Cũng không bảo đảm qua nàng nhất định sẽ lại đây. Lorang dài than thở. Ta hội trước phái sứ giả nói chuyện với nàng, mà người sứ giả này ứng cử viên phù hợp nhất, không nghi ngờ chút nào chính là Dạ Oanh, có khả năng tránh đi tai mắt, xuất quỷ nhập thần lẫn vào trong pháo đài, còn có thể phân biệt lời dối, chỉ cần cho thấy chính mình không có định ý, đối phương đại khái cũng sẽ không lấy cái gì quá khích hành động. Từ biên cương trấn lên thuyền đi trước Trụy Long Lĩnh cần 5-6 ngày, như đổi thành mạch thiến chuyên chở bằng máy bay, chỉ cần nửa ngày liền có thể tới mục đích, cộng thêm tốc độ càng nhanh hơn Lightning làm chiếu ứng, Lần này hành trình cũng không có quá nhiều nguy hiểm, các nàng ba người vốn là nữ phù thủy liên minh. Bên trong tính cơ động có thể cao nhất tổ hợp, hiện tại có súng ống sau, càng là công phòng gồm nhiều mặt. Thoáng suy tư một phen, Lô Răng trong lòng liền có chú ý. Cứ việc chuyến này thuyết phục hầu tước tỷ lệ thành công tiếp cận về không, nhưng trước đó tra xét dưới đối phương lãnh địa tình huống cũng là sớm muộn muốn thực hiện hành động. Trụy Long lĩnh làm đi về cực nam cảnh yếu đạo, vừa lúc hắn mùa xuân thế công kế hoạch trong phạm vi. Nghe nói bên trong pháo đài lại có một tên nữ phù thủy tiến hóa. Ti Ly bỗng nhiên thay đi đề tài. A, ngươi là nói Mê Nguyệt sao? Nàng quả thật đã ngưng tụ ma lực. Lô Răng gật gù, đưa nàng tiến hóa quá trình đại khái giảng giải một lần. Chẳng qua dùng cổ đại nữ phù thủy phương pháp thúc đẩy tiến hóa, đối với ma lực tăng lên cũng không lý tưởng. Muốn tượng Anna như thế, vẫn phải là thành thành thật thật học tập kiến thức căn bản mới được. Nhưng điều này cũng vẫn có thể xem là một cái tăng lên năng lực phương pháp. Ti Ly đầy hứng thú nói. Hơn nữa ngươi vừa nãy nhắc tới nội dung bên trong, ta có một chút vô cùng lưu ý. Năng lực là ma lực cụ thể biểu hiện hình thức, mà không phải tự nhiên tồn tại hiện tượng. Câu nói này muốn lý giải ra sao? Cái này cũng là cá nhân ta phỏng đoán. Hắn bưng chén lên nhấp một hớp trà nóng. Anna tâm hỏa cũng được, lửa đen cũng thế, đều không thể ở tự nhiên bên trong tìm tới đối ứng ví dụ thực tế. Chúng nói chúng nó là ma lực cụ hiện cũng không khó lý giải. Như vậy tiến hóa trước phổ thông ngọn lửa đây. Cho nên ta giả thiết từ vừa mới bắt đầu, chúng nó liền đều do ma lực hình thành, là trong đầu, nhiệt, chiếu rọi, mà theo nhận thức dần dần thâm nhập, nhiệt hình tượng cũng đang không ngừng biến hóa. Điểm này vừa lúc có thể cùng Agatha kinh nghiệm đối ứng lên. Khá nhiều nữ phù thủy ở chưa tiến hóa trước đều có được tương tự năng lực, bởi vì các nàng nhìn thấy phần lớn là cùng một loại hiện tượng tự nhiên. Có thể cấp cao sau khi thức tỉnh, nữ phù thủy năng lực trở nên hoàn toàn bất đồng. Này chính là bởi vì mỗi người nhận thức bên trong khổng lồ sai biệt nguyên nhân gây ra. Nghe tới, có này tí chút đạo lý. Ti Ly không tỏ rõ ý kiến đạo. Chẳng qua theo thuyết pháp này, như đồng loại nữ phù thủy đối với sự vật đều ôm lấy nhất trí lý giải. Tiến hóa năng lực mới lúc cũng như cũ hội vô cùng gần kề. Đúng không? Gần như chính là như vậy. Tiền đề là các nàng năng lực phân tích hoàn toàn giống nhau. Lô Răng còn có một ý nghĩ không có nói ra, vậy thì là ma lực tới cùng có thể tiến hóa đến mức nào? Nếu nó hình thành các loại năng lực cơ sở, đầy đủ nói rõ nó có tầng dưới chót tính cùng vạn dùng tính. Giả như có một tên toàn trí toàn năng nữ phù thủy, là không phải có thể thích làm gì thì làm sử dụng tới tất cả năng lực. Ngươi, đến từ không có ma lực thế giới sao? Ti Ly bất thình lình hỏi. Phốc, Vương Tử suýt chút nữa đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. Hắn lau khóe miệng một chút. Ngươi đang nói cái gì? Này thời gian một tháng bên trong, ta đã đem ngươi viết bộ sách toàn bộ lật xem qua một lần. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngũ vương nữ nhìn thẳng con mắt của hắn. Mãi đến tận ngươi mới vừa nói ra vậy lời nói, ta mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tới cùng là chỗ đó có vấn đề. Ngươi hoàn toàn đem ma lực bài trừ ở tự nhiên ở ngoài. Bất kể là khoa học tự nhiên lý luận cơ sở vẫn là sơ cấp vật lý đều hoàn toàn không có nói tới ma lực chuyện này. Ngươi nói ma lực cụ hiện ra hiệu quả là trong giới tự nhiên không tồn tại hiện tượng. Có thể, ma lực bản thân liền là tự nhiên một phần a. Lô Răng nhất thời sửng sốt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình hoàn toàn đã quên đối phương sinh sống ở một cái ma lực thiên nhiên tồn tại thế giới. Không chỉ là Ti Ly, Wimbledon, tứ vương tử khi còn sống cũng là như thế. Mà chính mình lại đem ma lực đặt ở hiện tượng tự nhiên mặt đối lập. Hơn nữa tập mãi thành quen, đưa cái này chỗ sơ suất suý cho đột nhiên thêm ra tới ký ức. Lúc này e sợ khó có thể làm được. Nếu như nói tứ vương tử bản thân học thức nông cạn, chiếu trong ký ức nội dung còn nguyên sao rơi xuống này vài cuốn sách còn nói còn nghe được. Nhưng vì sao ngay cả lời nói cùng nghĩ cách đều đối với này bộ phận ký ức tin tưởng không nghi ngờ. Theo bản năng đem ma lực đơn độc phân ra tới, hắn còn có thể lời thề son sắt xưng đây là tứ vương tử làm thành chủ đạo ký ức sao? Lô Răng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.